chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3645, chương 3555, hỗn chiến. Đó là một chương cực kỳ khủng bố. Khuôn mặt, mặt tựa như mặt ngựa một dạng lớn lên, ngũ quan cơ hồ đều bị vò cùng một chỗ, da mặt hư thối, nhìn lấy cực kỳ khiếp người. Vương Đại Đông cùng Tuệ Quang đều không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Bị hắn hù đến, hắn trong tay cầm microphone, đối với hai người lên tiếng. Cái này một phát miệng không sao cả, thoáng cái hắn phía trên nửa cái đầu nhất thời thì rơi xuống. Ngoạn tào, Vương Đại Đông mí mắt run rẩy một chút, toàn thân không khỏi nổi da gà. Cái này mẹ nó thứ đồ gì? Nhìn lấy thật là dọa người a. Tuệ Oang liền bận bịu chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, giả thần giả quỷ. Vương Đại Đông tay khoác lên trên tay lái, đôi mắt lạnh lẽo. Tuệ Quang, đi xuống xem một chút. Vương Đại Đông đối với Tuệ Quang nói ra, đẩy cửa xe ra đi xuống. Cùng thời khắc đó, tại cách đó không xa cống thoát nước bên trong, một đầu to lớn bạch tuộc theo trong nước xuất hiện, hóa thành một đầu mọc ra 8 cánh tay nam tử. Hắn nhìn về phía sau lưng, bên trong còn có mười mấy đôi bích lục đôi mắt ở trong nước phát sáng. Hắn móc điện thoại di động, ngắn gọn phát một đầu tin tức. Tuệ Oang đang muốn xuống xe, điện thoại di động đột nhiên chấn động. Hắn nhìn về phía đã xuống xe Vương Đại Đông, nói, tiền bối, người kia gửi nhắn tin tới. Vương Đại Đông quét buồng điện thoại cái kia bên trong đang đem đầu mình ấn lên người, quay đầu tiến xe đi cái kia lấy Tuệ Quang điện thoại di động nhìn xem. Hắn mày nhăn lại đến, phát giác được một tia mùi âm mưu, đưa điện thoại di động đưa cho Tuệ Quang. Vương Đại Đông hoài nghi liếc hắn một cái, có như thế trong nháy mắt, Vương Đại Đông có cái kia một cái ý niệm trong đầu. Cái này có phải hay không là Tuệ Quang tự biên tự diễn một cảnh phim? Xuống xe đi, hướng hắn nói ra cái chỗ kia đi. Tuệ Quang lắc đầu, tiểu tăng tâm thần không yên, chúng ta vẫn là trở về đi. Vương Đại Đông kinh ngạc nói nhìn lấy Tuệ Quang. Nếu thật là Tuệ Quang tự biên tự diễn, cái kia chắc chắn sẽ không nói câu nói này. Cái này đã nói lên đây là nhằm vào Tuệ Quang mà thiết lập ván cục. Là ai thiết lập ván cục? Vương Đại Đông ám đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn Tuệ Quang. Tuệ Quang vốn chính là yêu ma tinh quái, đối với nguy hiểm báo trước vô cùng nhạy bén, cho nên Vương Đại Đông không thể không nghiêm túc đối đãi. Liền ngươi đều cảm thấy không an toàn, vậy đối phương địa vị khẳng định không đơn giản. Vương Đại Đông trêu chọc nói, muốn hòa hoãn một chút bầu không khí. Tuệ Oang cười khổ, cái này cũng có chút xấu hổ. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái. Đối phương mục tiêu là Tuệ Quang. Cái này không khỏi để hắn nghĩ tới Tuệ Quang sư phụ. Có lẽ đối với mới mục tiêu chính là Tuệ Quang sư phụ đâu. Điểm này không không khả năng. Trong cống thoát nước, bạch tuộc nam cau mày, ý thức cảm ứng đến nắp giếng phía trên động tĩnh. Nó ánh mắt quét phía sau nhơ bẩn nước liếc một chút. Chỉ một thoáng, mặt nước nổ tung, một cái cá thể hình quái dị yêu ma tinh quái đứng sau lưng nó. Tướng quân, tình huống có biến, lập tức xuất thủ đem hòa thượng kia mang về trong biển. Bước bách bạch viên xuống núi, đồng thời, giấu ở mỗi cái đường đi chỗ sâu quỷ tu ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia trên đường phố một cỗ xe. Không tốt, hắn quỷ vương người đều lần lượt đến. Trung niên nhân nghe vậy, sắc mặt đều biến, chờ không nổi, động thủ. Vương Đại Đông cảm giác bầu không khí không đúng lắm, thì cho Long Kiệt gọi điện thoại. Ngay tại điện thoại gọi thông trong nháy mắt đó, bốn phương tám hướng đều có người lao ra. Ngay tại một sát na kia thời gian, cả con đường đều chấn động, dưới đất dựng dục cuồng bạo lực lượng. Phanh phanh phanh, từng tiếng vang nổ tung, mỗi một cái cống thoát nước chỗ miệng giếng nắp giếng tựa như đạn pháo bị đẩy ra. từng đảo theo ngút trời cột nước, theo cống thoát nước sông ra. Tình huống như thế nào? Tất cả quỷ tu đều mắt trợn tròn. Có ít người còn chưa kịp phản ứng liền bị cái kia bay ra nắp giếng nện thành bánh thịt. Vương Đại Đông đôi mắt nhảy một cái. Nhìn cái này bốn phía cái này đặc sắc một màn. Còn tưởng rằng đang đóng phim đây này. Ngột chỗ, một cỗ dâm đãng gió tanh tốc thẳng vào mặt. Vương Đại Đông ngước mắt xem xét. Đâm đầu đi tới một cái có tám cánh tay khôi ngô nam nhân. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Nha, tối hôm nay thật náo nhiệt. Một bên khác, Long Kiệt nghe điện thoại di động bên trong truyền đến thanh âm. Cũng không lo được nghỉ ngơi. Thì liền trong nhà lão Triệu vội vàng đứng lên. Tiếng xào xạc mặc xong quần áo chạy tới sở cảnh sát. Mạc Bắc nhìn trước mắt tình cảnh này. Không nói hắn sững sờ. Tất cả mọi người sững sờ. Như thế còn có khác thế lực nhúng tay. Hơn nữa thoạt nhìn còn không dễ chọc bộ dáng. Hắn cắn răng, cũng mặc kệ hắn, mang theo Sở Giang Vương mặt nạ hướng Vương Đại Đông phóng đi. Hắn quỷ tu cũng là ào ào hành động. Trung niên nhân đối với hắn người nói, không nên cùng Vương Đại Đông xung đột chính diện. Vòng sau đem Diêm Quân cướp đến tay đang nói, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng. Vương Đại Đông, việc này ấy ngươi muốn nhúng tay sao? Đối phương có thể kêu lên chính mình tên. Cái này khiến Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Vương Đại Đông nhíu mày. Nơi này không phải Hải Lý, mà lại các ngươi hơn nửa đêm biến thành tình cảnh lớn như vậy. Ảnh hưởng nghiêm trọng tòa thành thị này an bình. Chúng ta chỉ muốn mang ngươi trong xe hòa. Thượng kia đi, cũng sẽ không lưu lại. Nó nhíu mày, xem ra 10 phần hung ác. Nó đôi mắt quét một chút những cái kia vây quanh quỷ tu. Nói, cản bọn họ lại. Sau một khắc, phía sau hắn 10 cái khí tức táo bạo nhất thời thì xuất thủ. Cùng những cái kia quỷ tu đánh nhau, Vương Đại Đông dường như không có trông thấy tình cảnh này. Chỉ cần ngươi đem hòa thượng kia giao cho chúng ta lập tức liền rời đi, tuyệt đối sẽ không lưu lại. Nó ngữ khí lạnh lùng nói, ta không đáp ứng làm sao bây giờ? Vương Đại Đông ngả ngớn nói ra, không nói bọn họ mục đích là cái gì, nhưng là những thứ này yêu ma tinh quái thiết kế muốn bắt một tên hòa thượng. Việc này liền để người cảm thấy kỳ quặc. Nó trên mặt nhiều một ít tức giận. Người khăng khăng như thế, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chính mình động thủ. Hừ, Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, giữa ngón tay nhất thời bắn ra một đạo liệt hỏa kiếm khí. Các ngươi Long Vương nhìn đến còn có lòng dạ thanh thản a? Vương Đại Đông suy cười một tiếng. Nó trong mắt nhất thời tuôn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tám cánh tay hướng Vương Đại Đông chộp tới. Hai người nhất thời thì đánh nhau. Mạc Bắc thấy thế, nhất thời cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Đương nhiên, không chỉ hắn phát hiện, còn lại Diêm Vương người đại biểu đều phát hiện cái này nhất thời máy. Không cần quản những quái vật này. Trung niên nhân trong mắt lóe ra hàn mang nói ra. Nhất thời mang người quanh co, trực chỉ chiếc xe kia. Tuệ chỉ nhìn những người này hướng tới mình, nhất thời thì gấp đến độ đầu bốc lên đại hãn, không ngừng khuấy động lấy trong tay chàng hạt. Hắn cười khổ, sư phụ hắn cũng không có dạy hắn đánh quần chiến cái này kỹ năng. Những thứ này quỷ tu hung thần ác sát, để hắn não tử trống rỗng. Dứt khoát cái này thời điểm, có một đám người từ trên trời giáng xuống, từng trận gấp rút còi cảnh sát đem bốn phía đều bao vây lại. Long Kiệt một chân đem muốn đẩy cửa xe ra một cái quỷ tu đá văng ra. Đối với trong xe Tuệ Quang quát, ngươi còn đứng đó làm gì? Tuệ Quang một cái giật mình, cười khổ nói, tiểu tăng đạo hạnh quá nhỏ bé, bị những người này khí thế hù đến. Long Kiệt lắc đầu. Đối với phía trước quát, nơi này đã bị vây quanh, mời các người lập tức dừng tay hai tay ôm đầu đầu hàng. Hắn đang nói,